Trùng khai thác, chương 23, hoàn thành nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Chương 23, hoàn thành nhiệm vụ. Biểu hiện vừa rồi của Rao không cách nào qua được đôi mắt tinh tường của Jane. Nhưng dĩ nhiên bà ta cũng chỉ để ý một chút, dù sao thì họ cũng chỉ mới gặp nhau. Bất đắc dĩ phải sóng vai chiến đấu mà thôi. Bốn người ngồi xuống, vừa trò chuyện vừa tiến hành hồi phục thể lực và sinh lực đã tiêu hao của mình. Qua cuộc trò chuyện, Rao cũng xác định được bốn người trong tổ đội này là một gia đình thực sự chứ không phải là những người hứng lên chơi trò đồ hàng. Đồng thời cũng biết được một số thông tin về quá trình cày cấp và vài thông tin về các nhiệm vụ mà họ chia sẻ. Ngược lại cậu cũng nói sơ qua cho họ về nghề của mình cũng như giới thiệu về nhiệm vụ và một vài NPC có vai trò quan mà cậu gặp như đúc. Peta, được rồi, chúng ta kiểm kê lại chiến lợi phẩm nào. Sau khi thấy mọi người đã hồi phục hoàn hảo, Jane hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người, rồi từ trong hòm đò lấy ra những vật phẩm thu được từ xác của Hồng Thiết Lang Vương đặt trên mặt đất giữa bốn người, xem nào. Chúng ta có 10 viên quặng sắt đen, 3 viên đá ma thuật hệ hòa, 2 chiếc nanh sói và 1 viên lõi gâu lầm. Lõi gâu lầm thì chúng ta chắc chắn phải nộp lên pia để hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vậy những vật phẩm còn lại, mọi người có ý kiến gì không? Dù là đội trưởng nhưng Jane cũng không tỏ ra quan liêu. Chuyên quyền mà tự ý chia chác chiến lợi phẩm, bà ta rất dân chủ hỏi ý mọi người. Tất nhiên từ mọi người chỉ là đại diện cho Rao mà thôi. Hai người còn lại Jane với tư cách nóc nhà có thể quyết định thay cho họ được. Rao nhìn lại những vật phẩm bên dưới mặt đất và trầm ngâm. Đá ma thuật hệ hòa cấp thấp C cấp độ yêu cầu. 15 mô tả, những viên đá được kết tinh từ ma lực nén ép mật độ cao. Ẩn chứa lượng lớn ma lực hệ hòa, có thể dùng để chế tạo hoặc khảm vào trang bị, vũ khí, tăng 10, 30 sát thương hệ hòa, giáp, tăng 20, kháng hỏa, trang sức, giảm 5, thời gian hồi phục phép thuật, kỹ năng hệ hòa, nanh sói Hồng Thiết Lang Vương. B mô tả, răng nanh của Hồng Thiết Lang Vương, chùm tầng 1 mỏ đun, ẩn chứa một phần sức mạnh của nó, tác dụng, nguyên liệu chính chế tạo vũ khí, tăng 40, 60 sát thương hệ hòa, 10, khả năng gây ra hiệu ứng thiêu đốt, 5 sát thương hệ hòa, dây, yêu cầu sử dụng, kỹ năng rèn cao cấp, lõi gâu lầm cao cấp sứt mẻ. B mô tả, lõi chính là trung tâm năng lượng của một gâu lầm, và chính nó cũng là nơi điều khiển mọi hành động của chúng. Nó được đánh giá như sự kết hợp giữa tim và não của sinh vật sống vậy. Sau khi xem xét xong, Rao nhận ra rằng những vật phẩm này toàn bộ đều không sử dụng được mà chỉ là nguyên liệu rèn mà thôi. Chưa kể tới lõi gâu lầm lại phải giao nộp cho Pia nữa. Cậu thở dài nói, tôi muốn nhận luôn 3 viên quặng sắt đen vì lý do riêng. Một viên thừa ra tôi sẽ trả theo giá thị trường. Những vật phẩm còn lại chắc hẳn tôi và mọi người đều không dùng được nên cứ bán đứt hoặc gửi đấu giá cũng được. Tin rằng những vật phẩm quý như này sẽ có được giá tốt. Jane gật đầu đưa cho Rao 3 viên quặng sắt đen rồi nói. Vậy thì tôi sẽ gửi bán những vật phẩm này ở hệ thống đấu giá trong trò chơi. Tiền thu được sẽ chia đều sau khi đã bán xong. À, tôi phải nhắc trước, chi phí đấu giá sẽ khấu hao 10, tổng giá bán ra nhé. Lúc nhận được tiền thì đừng có nghĩ là tôi ăn quỵt chút tiền đó. Còn 3 viên quặng sắt đen này cậu cứ nhận lấy đi. Không cần phải thanh toán tiền đâu, dù sao thì cậu cũng góp công lớn trong việc kết liễu con trùm rồi. Với lại chúng tôi cũng chẳng dùng được nó. Nhận lấy 3 viên quặng, Rao có hơi lo lắng về khoản tiền đấu giá của những vật phẩm còn lại. Không phải là cậu đang nghi nhưng dù sao đây cũng là một khoản tiền lớn ít nhất là đối với cậu. Giá trị có lẽ không kém hơn so với phần thưởng 1 đồng vàng từ nhiệm vụ ẩn của Pia. Việc lo được lo mất đối với một kẻ đã quen sống trong tình trạng khó khăn như Rao cũng là một điều không hề khó hiểu. Nhìn thấy biểu hiện có chút chần chừ của Rao, Jane lắc đầu cười nói. Có vẻ sau trận chiến vừa rồi chúng ta vẫn chưa đạt được sự tin tưởng nhất định nhỉ. nếu cậu lo lắng tôi có thể thanh toán trước cho cậu bằng tiền mặt theo giá thị trường của những vật phẩm này. Nhưng tôi phải báo trước, tiền đấu giá luôn cao hơn nhiều so với giá bán đứt đó. Cậu cứ suy nghĩ cẩn thận đi. Nghe vậy, Raok có chút xấu hổ, vội vàng xua tay, không, không có gì, tôi tin tưởng mọi người. Bà cứ mang chúng đấu giá đi, khi nào xong thì gửi tiền cho tôi là được. Lúc này, Jane mới gật đầu hài lòng nói, cậu cứ yên tâm, tôi nói được thì sẽ làm được, mà khoản tiền này cũng không có nhiều cả, không đáng để tôi mở mắt mà phá hủy danh dự của mình. Raok cười cười xấu hổ không nói gì. Jane thấy vậy, nhìn xung quanh một vòng rồi nói, được rồi, thảo luận đã xong, chúng tôi muốn rời khỏi hầm mỏ để đi trả nhiệm vụ. Cậu có muốn đi cùng luôn không? Ủa, không đợi Tommy à, Raok vội hỏi, không cần chờ nó. Chúng tôi sẽ giúp nó chọn một vũ khí phù hợp là được rồi. Thế nào cậu có muốn đi luôn không? Ừm có chứ. Tôi cũng cạn vật phẩm trị liệu rồi. Giờ ở trong khu vực nguy hiểm như này chẳng khác gì chịu chết cả. Ngoài ra tôi cũng muốn về Black Cove để giao nhiệm vụ nữa. Đùa à, sao Raok dám để họ đi giao nhiệm vụ một mình cơ chứ? Không kể đến việc bị lừa vì Raok cũng cảm thấy những người trước mặt này rất đàng hoàng. Thì cậu làm quái gì biết cái tên khỉ gió kia ấy đang ở đâu mà tìm? Cũng chẳng có lý do gì mà tới gặp hắn cả khi hắn đã nắm trong tay lõi gâu lầm. Cả đội men theo con đường cũ, chẳng mấy chốc đã trở lại cửa hầm mỏ. Lúc này mặt trời đã lên cao, từng tia nắng vàng óng ả chiếu xuống xoa tan đi cái u tối của những con người chìm đắm trong nó một thời gian dài. Cảm thấy chợt khỏe hơn rất nhiều, ít nhất là trong suy nghĩ. Parker vươn vai một cái. Hít lấy hít để bầu không khí trong lành ngoài hầm mỏ thật là sảng khoái. Ha ha, sau những giờ phút làm việc vất vả và ngột ngạt, được hưởng thụ thành tựu cùng với bầu không khí trong lành luôn là điều tuyệt nhất, hi hi. Chỉ tiếc là thằng nhóc Tommy không được hưởng thụ cái này cha nhỉ. Lily bên cạnh cười khanh khách nói chen vào, đáng đời nó. Mọi khi cứ hay chê cha chơi game gà. Giờ thì rõ ai mới là gà nhép rồi chứ. Ha ha ha, tí về phải đóng kịch một chút trêu nó mới được. Jane ở bên cạnh lắc đầu cười. Hết nói nổi với cái ông chồng già đầu rồi mà tính tình cứ như trẻ con của mình. Sau khi Raok thanh toán 2 viên quặng sắt đen vài 7.8 viên quặng sắt thường tiền thuế. Rời khỏi trạm gác Jane quay sang hỏi, Raok, sao cậu lại phải nộp thuế quặng sắt cho liên bang vậy? Chậc chậc, 20, quả là một con số cắt cổ mà. Raok cũng chỉ biết thở dài ngao ngán nói. Tôi cũng chịu, theo quy định khai đúng là phải nộp lên 20. Thu hoạch cho liên bang, tôi cũng định gian lận thử rồi nhưng không hiểu làm sao mấy tên quản lý lại có thể biết chính xác được số quặng khai thác được của tôi dù chúng ở. Trong hòm đồ, ủa, sao bọn chúng không chặn bà lại nhỉ? Trong hòm đồ của bà không phải cũng có 7 viên quặng sắt đen sao? Jane lắc đầu nói, đúng là lạ thật, tôi cũng không biết lý do nữa. Chẳng lẽ là do thân phận người được kêu ủy thác, bọn lính và quản lý mỏ do sợ quyền lực của hắn nên mới không dám chặn lại. Raok bừng tỉnh, khả năng cao chính là lý do này. Đúng là nhất quan hệ nhì tiền tệ mà. Cái Studio Senior này mô phỏng đời sống thực tế giống đến kinh ngạc. Đến cả cái này cũng mô phỏng được nữa ha ha. Xem ra sau này tôi phải kiếm một cái bắp đùi thật lớn ôm thật chặt mới được. Không thể để những đồng tiền mồ hôi xương máu của mình cứ như vậy mà chảy vào túi của những tên viên chức tham lam kia. Theo sự dẫn đầu của Jane, cả nhóm đi bộ rời khỏi núi Dune. Băng qua một cánh đồng lúa mì vô cùng rộng lớn với đầy những người chơi đang miệt mài chém giết bọn chuột chũi đang phá hoại mùa màng. Cuối cùng họ cũng tới được đích đến của nhiệm vụ doanh trại tiểu đoàn 502. Vượt qua một loạt trạm gác sau khi đưa giấy chứng minh thân phận. Dưới sự chỉ dẫn của một tên đội trưởng, cả nhóm tiến tới một tòa nhà gỗ khá lớn nằm ở trung tâm doanh trại. Lúc này thì Raok cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì đã quyết định đi theo tổ đội tới trả nhiệm vụ tại đây. Tên đội trưởng dẫn hai người đi vào khu nhà, vòng qua một hành lang rồi lên tầng 2. Cuối cùng ra hiệu cho mọi người dừng lại trước một cánh cửa lớn sơn màu đỏ. Tên này lấy tay gõ cửa hai cái rồi lập tức trở về tư thế đứng nghiêm. Một tay đưa trước trán, động tác nghiêm túc, trang trọng không chê vào đâu được. Kính thưa thiếu tá, ngài có khách tới thăm. Không bao lâu, cửa mở ra, trước mặt mấy người lúc này là một nữ quân nhân. Tóc ngắn, khuôn mặt mỹ nhân lạnh băng trong bộ quân phục khá giống với thực tế với áo vest và váy ngắn quá đầu gối. Bộ quân phục này dù trang trọng nhưng cũng không giấu nổi vẻ đẹp của cơ thể ẩn dưới nó mà lại càng tôn lên từng đường cong. Từng chi tiết trên người cô ta, đang chăm chú thưởng thức tác phẩm nghệ thuật gần như hoàn mỹ trước mắt này. Raok chợt nghe thấy âm thanh lạnh như băng giá trên Sapa những ngày có tuyết rơi khiến cậu rùng mình. Tạo tư thế chào theo nghi thức quân đội xong, cô ta nói, cậu trở về trạm gác đi, tôi sẽ tiếp quản từ đây. Kính chào các vị khách quý, ngài Pia đang chờ trong phòng. Nói xong cô ta nhấc tay làm tư thế mời rồi đi trước dẫn cả đội tiến vào bên trong phòng. Nhìn cửa vào không mấy đặc biệt, chẳng ai nghĩ rằng bên trong căn phòng này lại rộng đến vậy. Ít nhất phải tới hơn 100 mét vuông, nội thất bên trong ngoài vô số giá sách và bản đồ. Xa bàn quân sự ra thì được treo vô số các loại binh khí muôn hình vạn trạng. Từ những loại trọng binh như đại kiếm, đại búa, đại đao, rìu hai lưỡi, cho đến những binh khí nhỏ hay ám khí ở đây đều có thể tìm thấy. Tất nhiên đây không phải là những gì tổ đội bốn người Raok chú ý lúc này. Họ đang vô cùng hưng phấn vì sắp nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ nhiệm vụ mà mình vừa hoàn thành. Nữ quân nhân xinh đẹp dẫn bốn người tới cuối căn phòng. Ở đó đặt một chiếc bàn dài trên đó có nhiều giấy tờ đủ kiểu xếp thành từng chồng như núi nhưng lại vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Thứ nào ra thứ đó rất có quy luật. Sau bàn có một người đàn ông đang cúi đầu, cắm cúi viết lách gì đó trên những chồng giấy. Thỉnh thoảng lại với con dấu đặt bên cạnh đóng một phát vào thưa thiếu tá Pia. Khách của ngài đã tới. Lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu lên, nhìn qua những người trước mặt mình. Rồi quay sang mỉm cười với nữ quân nhân, tốt lắm Rita. Cảm ơn cô có thể tiếp tục công việc của mình. Nữ quân nhân Rita kia kính cẩn chào rồi quay trở lại khu làm việc của mình gần cửa phòng. Xem ra cô ta chính là thư ký riêng của vị thiếu tá trước mặt này. Thấy Rita đi khỏi, Pia đứng dậy, ra hiệu mời rồi dẫn mọi người bước vào một căn phòng nhỏ hơn có cửa vào nằm ở góc trái. Sau bàn làm việc của hắn, căn phòng nhỏ mới này ngoài một bộ bàn ghế lớn ra thì không có thứ gì khác. Pia mỉm cười nói, được rồi, mời mọi người ngồi, nếu mọi người đã có mặt tại đây thì tôi nghĩ nhiệm vụ chắc hẳn đã hoàn thành rồi nhỉ. Nhìn nụ cười thân thiện trên một khuôn mặt vô cùng điển trai. Pha chút trí thức với cặp kính dày trước mắt, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng kèm nàn da trắng có phần yếu ớt. Ai gặp qua cũng không thể cho rằng kẻ trước mặt này là người xấu được. Pia trước mặt Raok lúc này y như một anh trai hàng xóm. Đẹp trai đa tài lại ấm áp tràn đầy yêu thương trong mắt nữ chính của những câu chuyện ngôn tình điển hình vậy. Khiến người ta bất giác có hảo cảm với hắn, nếu không phải có thông tin về nhiệm vụ, mà cụ thể là phần trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại thì chắc chắn Raok cũng như nhóm Zen đã tin hắn là một vị thiếu tá tốt bụng rồi. Cái gì mà đuổi giết vô tận nếu thất bại chứ? Rõ ràng là một kẻ sát nhân điên cuồng ẩn dưới tấm lông cừu trắng muốt vô hại rồi. Nhưng đây không phải là điều mà tổ đội quan tâm lúc này. Chỉ cần Pia đem lại lợi ích cho họ là được rồi. Không cần quan tâm bản chất của hắn có xấu xa tới mức nào chăng nữa. Zen gật đầu với Pia một cái rồi lấy ra lõi gâu lầm của Hồng Thiết Lang Vương đặt lên bàn trước mặt hắn rồi nói, đúng vậy. Đây là lõi của con trùm, mời ngài kiểm tra và xác nhận. Pia cầm viên đá lên ngắm nghía mấy vòng, gật đầu rồi nở nụ cười. Trong thoáng chốc này, dường như Raok đã cảm nhận được một thứ gì đó điên cuồng pha lẫn khát máu chỉ có ở những gã phản diện tâm thần như giáo sư Hannibal trong Sự Yên. lặng của bầy cừu hay ăn tông chi gớt trong No Country for Old Men hiện ra trong đáy mắt của Pia khiến cậu rùng mình. Pia đặt lõi gâu lầm xuống rồi nói, tốt lắm, lõi gâu lầm là hàng thật giá thật, ta tuyên bố nhiệm vụ chính thức hoàn thành. Cách chương.